Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 997, Ý Thiên Đờ. Trùng ký 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến đấu này, Lâm Tịch tình nguyện trực tiếp động thủ diệt sát, bất quá Vương Khiết nói rất đúng. Bọn họ nghĩ muốn vô thanh vô tức xử lý kia hai cái tinh thần lực hợp lại biến thành nhưng điều khiển một phương lĩnh vực 5 sao. Trên cơ bản là không thể nào, nơi này dù sao cũng là công nghệ cao vị diện quân đội, đối phương có 6 người. Tới giết Lâm Tịch một người nhưng vẫn là dốc toàn bộ lực lượng cũng đủ để nói rõ vấn đề. Ở tại bộ đội nhất là viễn chinh quân chỗ như vậy, có thể càng sớm hơn nhiều cơ hội có thể tiếp xúc đến chủng tộc, đây là không cần nói cũng biết sự tình. Tất cả mọi người không nghĩ bỏ qua cái này viễn chinh quân vỏ ngoài, cho nên chỉ có thể như vậy. Lần trước bọn họ có thể giết chết lục tinh người tu hành Sóc Hoành Giang, có một phần là Sóc Hoành Giang chính mình đối mặt một đám 3 sao, 4 sao quá mức khinh thường. Cảm thấy vị diện này lão tử chính là đại ngày, lại có chính là hắn không nghĩ tới Lâm Tịch có cái cầm lôi hạt đậu làm đường ăn nhi tạp. Lần này Lâm Tịch bọn họ có thể như vậy thắng được trận chiến đấu này, mỗi người đều khởi tác dụng không nhỏ. Đầu tiên ngươi đến thừa nhận, có cái một lời không hợp liền thay đổi mèo đồng đội, kỳ thật rất hạnh phúc. Cho nên Lâm Đại Miêu thực tỉ mỉ xác thực hiểu rõ đến đối phương một ít kế hoạch cùng với cụ thể hành động thời gian. Cho Lâm Tịch bọn họ như thế nào nghiên cứu thỏa đáng nhất chế địch kế sách sáng tạo cơ hội. Thế là mới có đặt xiết gia tộc Vanessa đại tiểu thư ngàn dặm xa xôi vượt tinh cầu chạy đến nơi đây đến giúp đỡ chế tạo huyễn cảnh. Có thể nói, cuộc chiến đấu này, mỗi người đều không thể bỏ qua công lao. Ninh Ngưng Dược chế tạo ra hai cái dĩ giả loạn chân hoàn toàn không giống nhau tràng cảnh phân biệt biểu hiện ra cho phòng bên trong 4 người cùng bên ngoài 2 người. Mà Tiểu Lâm có thể tại dưới điều kiện đặc biệt có ảnh hưởng người khác não vực năng lực, bởi vậy hắn sẽ biết một ít người khác ý nghĩ. Lâm Tịch có thể tại cuối cùng kia nữ nhân tính toán chuẩn bị chạy trốn lúc làm A Lạp lôi cấp cho một kích chí mạng chính là điều là Tiểu Lâm cho nhắc nhở. Vương Khiết làm việc mặt ngoài là thoải mái nhất, thực tế lại là nguy hiểm nhất một cái. Nàng chỉ cần đem kia hai cái 5 sao đồng thời khống chế tại chính mình lĩnh vực bên trong. Đem Ninh Ngưng nghĩ muốn chặt đứt giữa bọn hắn liên hệ liền tốt. Nhưng là muốn hai cái 5 sao không có chút nào phát giác tiến vào người khác lĩnh vực. Cần cái này sử dụng lĩnh vực lòng người cảnh từ đầu đến cuối như một. Không được có bất luận cái gì mảy may ba đồng. Nếu không một khi bị người ta nhìn thấu, thần hồn tổn thương tất nhiên so với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Chuyện này nếu như giao cho sư phụ tới làm, tất nhiên muốn an toàn nhiều lắm. Bởi vì Khúc Cửu Tiêu hiện giờ đã là 7 sao người tu hành. Thế nhưng là nói trở lại, Khúc Cửu Tiêu nếu như cũng ở đây, bọn họ căn bản không cần như thế đại phí chu trương. Vương Khiết cùng đối phương hai người đều là 5 sao, sử dụng lĩnh vực đồng thời đi ảnh hưởng Bạch Lang cùng Mặc Trúc hai cái người tu hành, quả thực chính là dùng tinh thần lực tại xếp đi dây. Sư phụ xem người ánh mắt đích xác tinh chuẩn, hắn nói qua, Vương Khiết cái này người thiên phu tính không được thật tốt. Thắng ở tâm cảnh. Cái này đại A tỷ tâm cảnh quả nhiên đủ trầm ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ngưng xem như tinh thần lực tiêu hao lớn nhất một cái. Nàng muốn phân tâm mấy dùng. Đã phải phối hợp Tiểu Lâm lại muốn khống chế tốt bên kia huyễn cảnh. Làm kia hai cái người từ đầu đến cuối cho là hắn các đội hữu tại thao túng toàn cục. Bất quá là cần chốt thời gian mà thôi. Tính đến Vương Khiết ở bên trong. Mấy người bọn hắn cũng không có cách nào làm ra Khúc Cửu Tiêu cái loại này có thể trực tiếp rào sát nhân thần hồn như bức lĩnh vực tới. Tại như vậy tình huống dưới một khi khiến cái này nhân thần hồn trở về bản tinh vực, nhân ra là tuyệt đối sẽ không trở lại tìm tay vả, Lâm Tịch bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân ra rời đi. Cho nên chỉ có thể cuối cùng tế ra đại sát khí A Lạp lôi, mặc dù lôi bạo cùng lúc phá vỡ tất cả mọi người lĩnh vực cùng với huyễn cảnh. Nhưng là tối thiểu phòng bên trong 4 người tất cả đều bị diệt sát tại chỗ. Theo lĩnh vực lực ảnh hưởng dần dần biến mất, Lâm Tịch bọn họ lại nghĩ thu thập bên ngoài hai cái 5 sao liền không thích hợp. Thế là dựa theo trước đó kế hoạch hào, thừa dịp lĩnh vực lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán, đem 4 cỗ thi thể xóa đi hết thảy vết tích, ném đến phòng ngủ bên ngoài kia hai cái choáng nạc đồng đội bên cạnh, bao quát bọn họ sử dụng chế thức vũ khí. Về phần đầu kia có thể vây khốn thần hồn Lam Sa, Lâm Tịch bởi vì có đoạt hồn chi tức, bởi vậy không có muốn cái này vũ khí, mà Khiết Khiết cũng nói chính mình có thể hao tổn tinh thần hồn đồ vật. Về phần Tiểu Lâm cùng Ninh Ngưng càng thêm không cần, bởi vì bọn hắn bản thân liền có thể hao tổn tinh thần hồn năng lực, Cuối cùng Ninh Ngưng cười xấu xa nói cho Hồ Ca đi, chỉ có đáng thương Tiếu Hồ Qua đồng hài còn không có loại vũ khí này. Tiếu Hồ Qua cũng không suy nghĩ nhiều, tự nhiên được đến một cái vũ khí, tự nhiên cao hứng bừng bừng nhận lấy. Đại gia liếc mắt nhìn nhau, từng người tản đi, nhưng là ngoại trừ Tiếu Hồ Qua bản nhân bên ngoài mỗi người đều tại nghĩ giống như thân cao 1m9 chân dài oppa xoay xoay ngượng ngùng tế ra lam sa khăn lụa hét lớn một tiếng. Tích nước không lọt, tràng cảnh, thực sự quá cay con mắt. Ninh Ngưng lái đạt xiết gia tộc mới nhất sản phẩm, ẩn thân huyễn máy xay gió vội vàng mà tới vội vàng mà đi. Vương Khiết cũng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Tiểu Lâm tại toàn bộ trụ sở đều là tới lui tự nhiên cũng không cần lo lắng. Tiếu Hồ Qua thì trở về bố trí như thế nào tại thời khắc mấu chốt tuôn ra những cái đó 6 người thường xuyên cùng một chỗ thực truy. Lâm Tịch lần nữa dùng tinh thần lực quét hình cả phòng, xác nhận không có để lại một chút dấu vết để lại lúc sau, duỗi người một cái, tiến vào chăn bên trong. Toái giác, ngày thứ hai Lâm Tịch đúng giờ tỉnh lại, giống như thường ngày rửa mặt, luyện tập. Hết thầy tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Nhưng là nàng phát hiện, 5 cái song SSSS chỉ xuất hiện 3 cái, điểm tâm lúc nhà ăn cũng không có bọn họ bóng dáng, mà trại tân binh bên kia bầu không khí cũng là biến ảo khôn lường, các tiểu binh top 5 top 3 đang ăn cơm lại đánh mặt mày kiện cáo. Lâm Tịch cố ý hỏi cùng nhau ăn cơm nữ binh, như thế nào cảm giác buổi sáng hôm nay là lạ, ra đại sự á, nữ binh bới một miếng cơm, tả hữu tứ phương. Chúng ta tân binh bên này có 4 người chết tại các ngươi bên kia nữ ngủ, chẳng lẽ ngươi không biết? Lâm Tịch tay run một cái, khoai tây nồng canh kém chút không có giải ra. Không thể nào, ta buổi sáng cái gì đều không gặp a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh có người đi qua, khóe miệng mang theo ý vị thâm trường cười, thấy Lâm Tịch dương mắt nhìn đến, lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, xa xa đi ra. Chuyện này bất quá là che lại Viễn Trinh Quân những người bình thường kia tai mắt. Tâm tư nhạy cảm chấp hành giả nhóm đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Lâm Tịch cũng có thể cảm giác được, chung quanh rất nhiều người nhìn nàng ánh mắt đã không giống lúc trước. Như vậy cũng tốt, miễn cho tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu đều tới có ý đồ với nàng. Biết nàng không dễ chọc, về sau liền đều ngoan chút, Lâm Tịch dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chủ động giết người. Nhưng kia là không có chạm đến nàng giới hạn thấp nhất tiền đề hạ. Thích hợp triển lãm một chút chính mình thực lực vẫn là có cần phải, tối thiểu tại lúc sau nhật từ. Coi như những cái đó chấp hành giả biết rõ Lâm Tịch cùng Hổ Ca hai cái đã từng được rồi không ít, vô cực hợp thành kim loại, cũng không ai còn dám khẽ vuốt Hồ Tử Hùng. Thiên kiêu đổi, lại mất 2 tên thiên kiêu, báo quân trại tân binh bên kia giao ra không ít người vật chứng chứng nhận xác nhận. Thiên kiêu đổi. 2 cái song SSSS đích xác thường xuyên cùng kia 4 cái tử trạng thê thảm tân binh có chút gặp nhau. Mặc dù bất kể như thế nào điều tra không được đêm hôm đó bọn họ đến tột cùng qua bên kia nữ ngủ làm cái gì, nhưng là dù sao 2 người là cùng 4 cỗ thi thể cùng nhau bị phát hiện. Cũng có người ý đồ đem nước quấy đến càng đục, nghĩ muốn kéo Lâm Tịch xuống nước. Đáng tiếc bộ đội cũng không phải là thế giới bên ngoài, không có chứng cứ xác thực. Dứt khoát chế tạo bắt quái người đều bị cảnh cáo xử lý. Cả sự kiện cuối cùng kết thúc tại 2 cái song SSSS. Sợ tội tự sát, thần hồn bị làm bị thương loại trình độ kia, 2 người tỉnh lại sau khẳng định chỉ có nắm chặt trở lại chính mình bản tinh vực mới là sáng suốt nhất cách làm. Chính là tiện nghi bọn họ, cách chương.